Thế giới tiên hiệp, chương 536, Kim Đan Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim quang từ Diệp Vân bên trong thân thể tràn ra, chảy vào Huyền Linh Đàm bên trong. Cầm quang bên trong Diệp Vân xem ra phảng phất là một vị thần Phật, ẩn ẩn có trang nghiêm bảo tướng. Huyền Linh Đàm bên trong linh khí tựa hồ có linh tính hướng về hắn tuôn tới, chỉ là thoáng qua công phu hội tụ đến bên cạnh hắn, điên cuồng lưu chuyển, hình thành một cái vòng xoáy, thế nhưng là không cách nào tiến vào trong cơ thể hắn. Tiên ma chi tâm đem Diệp Vân giác quan thứ 6 đóng, mỗi một cái lỗ chân lông cũng bị phong ấn, đơn giản có bất kỳ linh khí có thể tiến vào. Thư An Thạch đám người đặt ở trong mắt đều là kinh hãi. Mặc dù là Thư An Thạch cũng chưa từng thấy một màn như thế, Uẩn Linh Đàm bên trong tuy rằng linh khí dồi dào thế nhưng trong đó cũng ẩn chứa ám kình, những này ám kình có cỡ nào cường hãn, ai cũng biết một nước không cẩn thận thì sẽ bị ám kình xé rách. Thế nhưng, giờ khắc này Huyền Linh Đàm linh khí lại từ bốn phương tám hướng dâng trào mà tới, hội tụ ở Diệp Vân bên cạnh, nếu là những linh khí này xông nhập thể nội chính là Diệp Vân tu vi mạnh hơn ra mấy lần chỉ sợ cũng sẽ bị trong nháy mắt xé rách. Đại sư huynh, xảy ra chuyện gì? Gia Cát Sung lo lắng cực kỳ, gấp giọng hỏi. Đúng vậy a, quá kỳ quái, những linh khí này làm sao sẽ hội tụ ở tiểu sư đệ bên cạnh? Khôn Hoa Từ cũng là như thế, vẻ mặt kinh ngạc. Thư An Thạch lắc đầu một cái, nói. Ta cũng không biết, bất quá tiểu sư đệ hẳn không có vấn đề, hắn giờ khắc này đang ngưng tụ kim đan, chỉ cần kim đan một thành, như vậy những linh khí này thì sẽ liền như vậy tiêu tan. Cách đó không xa, Đinh Thiến nhìn chằm chằm Diệp Vân, trong lòng nàng tất cả đều là kinh hãi, còn có chính là vô tận thất lạc. Diệp Vân cảnh giới chỉ là trúc cơ cảnh đỉnh cao, liền có thể đánh với nàng một trận, thậm chí vật lộn sống mái thời điểm còn chiếm cứ một tia thượng phong. Giờ khắc này, Diệp Vân sắp ngưng tụ kim đan, như vậy thực lực của hắn lại sẽ đạt tới một bước nào? Đinh Thiến trong lòng rõ ràng, đợi đến Diệp Vân kim đan ngưng tụ, như vậy nàng liền không bao giờ còn có thể là Diệp Vân đối thủ, chỉ có thể nhìn theo bóng lưng, càng ngày càng xa. Thiên tài cũng là có 3-7 loại phân biệt, rất hiển nhiên, Diệp Vân chính là thiên tài bên trong đứng đầu nhất một cái kia. Tiểu tử này mỗi lần đều để người mở mang tầm mắt lại có thể đối phó được những linh khí này. Thần Vũ Thiếu Vương đã từ bên bờ đi tới chín trượng chỗ, nhìn Diệp Vân biến hóa trong mắt cũng đều là khiếp sợ. Người cũng không phải người, cái gì gọi là để người mở mang tầm mắt. Khôn Hoa Từ hừ một tiếng nói đến, tiểu tử ngươi là ai? Đừng tưởng rằng ngươi là kim đan cảnh liền có thể cùng lão tử nói như vậy, cẩn thận ta một móng vuốt đập chết ngươi. Thần Vũ Thiếu Vương ngẩn ra, giận tím mặt, Khôn Hoa Từ cười ha ha, nói. Chỉ là một cái xúc sinh lông lá, lại dám nói như vậy với ta, chờ Huyền Linh Đàm kết thúc ta thuận tiện hảo giáo huấn ngươi một phen, muốn biết chính là ngươi chủ nhân cũng không dám cùng ta nói chuyện như vậy. Thần Vũ Thiếu Vương giận dữ từ Huyền Linh Đàm bên trong bỗng nhiên bay lên, hướng về Khôn Hoa Từ thẳng vồ tới. Khôn Hoa Từ nguyên bản đứng ở 11 trượng nơi, nhìn thấy Thần Vũ Thiếu Vương đập tới, lui về sau nửa bước thối lui ra khỏi 11 trượng tiết điểm này, đàm luận sau nhấc vung tay lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đạo quang ảnh từ ống tay áo của hắn bên trong bắn ra tung ra theo gió, hóa thành một chỉ to lớn bạch ưng, đánh về phía Thần Vũ Thiếu Vương. Ầm, một tiếng vang thật lớn, Thần Vũ Thiếu Vương cả người kim sáng lóng lánh trực tiếp đem bạch ưng xé rách phiêu bảy ốc ta thế không giảm, nhằm phía Khôn Hoa Tử. Nó không quản, xông thẳng mà đi, đi không thấy Khôn Hoa Tử trên mặt nổi lên một vệt ý cười. Trong khoảnh khắc một ánh hào quang bắn thẳng đến mà lên, trên không trung hóa thành một tấm võng lớn, trương nối mạng miệng, đón lấy Thần Vũ Thiếu Vương. Thần Vũ Thiếu Vương ngẩn ra thế nhưng là không có cách nào dừng lại bước chân tiến tới, một hồi đâm vào lưới ánh sáng bên trong. Nó chỉ cảm thấy lưới ánh sáng bỗng nhiên nắm chặt, mỗi một tia sáng bên trong đều ẩn chứa sức mạnh to lớn, phải đem nó xé rách. Giống, gầm lên một tiếng, Thần Vũ Thiếu Vương cả người kim quang lấp lóe, phảng phất trăm ngàn đạo màu vàng ánh đao mạnh mẽ cắt chém, màu trắng lưới ánh sáng khẽ run lên, lại bị màu vàng ánh đao cắt thành vô số mảnh vỡ tiêu tan trong không khí. Thần Vũ Thiếu Vương cười to liên tục, ngươi chỉ có ngần ấy thủ đoạn sao? Đón lấy nhìn lão tử giết chết ngươi. Liền ở nó cười to liên tục thời điểm, bỗng nhiên một đạo cự lực vỗ vào nó sau lưng, vọt tới trước tốc độ nhất thời tăng nhanh mấy lần. Phốc, Thần Vũ Thiếu Vương cả người vọt thẳng vào Huyền Linh Đàm bên trong, hơn nữa còn là ở 11 trượng chỗ. Thần Vũ Thiếu Vương cả người đều không có vào Huyền Linh Đàm, lập tức một tiếng hét thảm từ trong miệng nó phát ra, tiếp theo xông thẳng mà lên, bắn hướng thiên không. Chỉ là một sát na công phu, Thần Vũ Thiếu Vương liền cảm nhận được Huyền Linh Đàm 11 trượng nơi ám kình khủng bố cỡ nào, dù cho trước hắn thể nghiệm qua Diệp Vân vị trí tăng thêm sự kinh khủng ám kình, giờ khắc này ở 11 trượng nơi vẫn là không cách nào chịu đựng. Xúc sinh lông lá còn dám hò hét sao? Khôn Hoa Từ cười ha ha, hắn đã lui trở về 10 trượng chỗ, nếu là ở 11 trượng nơi, hắn chống lại áp lực đều lực có chưa đến, kia có sức mạnh cùng Thần Vũ Thiếu Vương dây dưa. Thần Vũ Thiếu Vương mắt lộ ra hung quang, mạnh mẽ nhìn chằm chằm Khôn Hoa Từ, nhưng không có dám lại ra tay. Nó cũng có thể cảm nhận được Khôn Hoa Từ thực lực tuyệt đối không kém nó, huống mà còn có Gia Cát Xung bọn người ở tại bên, nếu là bọn họ liên thủ, vậy coi như chịu không nổi. Thần Vũ Thiếu Vương ánh mắt lạc trên người Diệp Vân, kim quang vẫn tại lấp lóe, cuồng bạo linh khí mang theo ám kình đem thân thể hắn bốn phía chu vi một trượng bên trong phảng phất sôi trào, sóng nước lăn lộn. Tên biến thái này, Thần Vũ Thiếu Vương tầng tầng lầm bầm một câu, Diệp Vân thân ở 13 trượng nơi, lại còn muốn ngưng tụ kim đan, thật là một biến thái bên trong biến thái, yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Gia Cát Xung đám người nghe vào trong tay, không khỏi cùng nhau gật đầu, Diệp Vân cái tên này đích thật là cái yêu nghiệt, hơn nữa còn là mấy ngàn năm bất thế gia yêu nghiệt. Thời gian nhanh chóng trôi qua, thoáng qua chính là 2 ngày công phu, còn có hơn nửa ngày Huyền Linh Đàm thì sẽ đóng. Ở Huyền Linh Đàm bên trong, vẫn như cũ còn đang tu luyện chỉ còn lại có 4 người cùng một con chim, Gia Cát Xung chờ 3 huynh đệ cùng Huống Vô Úy còn có chính là Thần Vũ Thiếu Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh Thiến cùng cái khác Thiệt Tâm Phong đệ tử đã không chịu nổi Huyền Linh Đàm bên trong ám kình, ở một ngày trước lục tục về tới bên bờ, sau đó nín hơi ngưng thần củng cố lần này luyện hóa linh khí lấy được tiến bộ. Rốt cục Gia Cát Xung cùng Khôn Hoa Từ cũng là không nhịn được một lần nữa trở lại 11 trượng nơi bên trong cơ thể của bọn họ linh khí nhét đầy, sắp nổ tung, dù cho có thể chống đối ám kình cũng không cách nào để linh khí tiếp tục nhập thể, bằng không thì sẽ nổ tung mà chết. 2 người nhảy lên một cái từ không trung xẹt qua, rơi vào Huyền Linh Đàm một bên, 2 mắt khép hờ chuyên tâm tu luyện. Lại qua 8 cái chân thành, Huống Vô Úy hít sâu một cái, mở mắt ra, hắn nhảy lên một cái, rơi vào bờ đầm, ánh mắt nhìn về phía Thư An Thạch có chút thất lạc. Bất quá khi ánh mắt của hắn lạc trên người Diệp Vân thời điểm, nhưng là đầy mặt khiếp sợ, cái kia kéo dài tỏa ra nhàn nhạt kim quang tiểu tử, lại có thể ở 13 trượng nơi kiên trì lâu như vậy, quả thực khó có thể tưởng tượng. Thân là kim sĩ đại bằng hậu duệ Thần Vũ Thiếu Vương không biết lúc nào một chút sượt đến mà đến 11 trượng nơi, nó cả người có chút run, nhưng chịu đựng, một thân màu vàng lông chim bị Huyền Linh Đàm nước ướt nhẹp, nhưng tỏa ra ánh sáng dịu dịu trong cơ thể tựa hồ nhiệt khí bốc lên, khiến cho thân thể hắn không gian bốn phía có chút vặn vẹo, có chút nhộn nhạo ảo giác. Thư An Thạch ánh mắt lạc trên người Diệp Vân, trong lòng hắn đã là kinh ngạc một mảnh, Diệp Vân ngưng tụ kim đan thời gian không khỏi cũng quá lâu, lại đầy đủ 2 ngày công phu đều chưa hoàn thành, muốn biết đây chính là ở Huyền Linh Đàm 13 trượng nơi, chính là Huống Vô Úy đều không thể kiên trì quá lâu. Lại qua 2 canh giờ cả người tỏa ra hào quang màu vàng, Diệp Vân bỗng nhiên run lên, lập tức cả người ánh vàng rừng rực quang ảnh chiếu rọi 4 phương, phá khai thiên khung, đem hắn 4 phía chu vi 10 trượng chiếu hiện rõ từng đường nét, vô cùng rõ ràng. Lập tức kim quang đột nhiên thu lại, cả bầu trời tựa hồ cũng chờ tối. Diệp Vân chậm rãi mở mắt ra, kim quang chợt lóe lên, khóe miệng nổi lên một vệt ý cười. Kim đan thành, cách chương.